Chương 148, Hoan tỷ hệ sơ, cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 148, giang giác tiếp thiên ngay cả hải man nở ai nhờ san nở dê nứt ra một cái khe hở. Trong đó một bộ phân thủy long phân hóa đi ra, trực tiếp ở một tràng thốt lên trung quyển lấy đứng ở cự giải bên cạnh thành duyên chức nghiệp giả nhằm phía cái khe kia, không gian xuyên toa kế tiếp cái hải tặc mũ nồi ngất hoa mắt bên trong bị ném vào hoàn tỷ hệ sở thế giới. Xanh thẳm dưới biển, gần số lôi kéo mì cả xạ hướng biển trung hạ tiềm. Không phải xuống phía dưới không được, trên mặt biển nổi lơ lửng hơn 1.000 cái chức nghiệp giả, từng cái hói hy lý hoa lạc, toàn bộ ngoài khơi đều bay một tầng nôn. Cũng chính là gần sổ vẫn chỉ vào mì dù tạ mạ cương khí mực có xuống dốc đến đồng dạng hạ tràng. Mở ra trước nghiệp bảng, một cái hoàn toàn khác nhau nhiệm vụ nêu lên xuất hiện. Nhiệm vụ thế giới, hoan tỷ hệ sở. Nhiệm vụ thời gian, vì rời bến ngày. Nhiệm vụ địa điểm, Đông Hải. Thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, cho nở quyết, tuyển trạch gia nhập vào hải quân vẫn là trở thành hải tặc, quyết định ngươi cuối cùng vận mệnh. Hải quân vẫn là hải tặc gần sổ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ít nốt thế giới, hắn cùng tử thần đối nghịch mới đến phong phú thu hoạch. Harry Potter, hắn liên thủ với chúa tể hắc cá mới hoàn toàn lật đổ kịch tình. Ở tặc tòn Titan, hắn trợ giúp ngốc nghếch cự nhân hoàn toàn diệt tuyệt nhân loại. Liên tục 3 lần xuống tới, hắn phát hiện mình mỗi một lần sở tác sở vi, kỳ thực đều là đang cùng thế giới kịch vận mệnh luân hồi đi ngược lại. Đều là ở đem các loại thế giới vận mệnh triệt để phá vỡ. Đã như vậy cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mị Cà Sạ, chúng ta động thủ. Gần sổ xuyên thấu qua mini mà vong đối với Mị Cà Sạ nhắn nhủ mệnh lệnh. Lúc này ngoài khơi mới dần dần an tĩnh lại, hầu như từng cái hải tặc đều lấy ra một cái tương tự với phao cấp cứu gì đó. Đây chỉ là một dùng vị diện bổn nguyên điểm hoàng kim hóa vô thuộc tính vật phẩm. Vì vậy chỉ cần tối đa vài chục điểm là có thể mang vào thế giới kịch. Lúc này những thứ này phao cấp cứu, là được bọn hải đạo ở trong biển kiên trì hy vọng. Chỉ có số ít mấy người tài sản hào phú, lấy ra mấy chiếc gần sổ mua bán tiểu mục thuyền nên ngang ly khai. Tàu ma ở trong biển rất nhanh mọc lên, không thủy thần thông để ngoài khơi từng tầng một nước biển bốc hơi lên nhấc lên một hồi sương mù. Hai cây ú linh dây thừng níu lại hai cái hải tặc liền hướng dưới biển kéo. Chờ đợi lấy bọn họ chính là Mỹ cả xạ thủy tinh băng kiếm chém giết. Những thứ này đến từ biển cả dịt biển hải tặc chức nghiệp giả, tuy là thủy tính tinh thông nhưng như thế nào có thể so với tàu ma. Hơn nữa ú linh dây thừng vô thanh vô tức không có năng lượng ba động, qua mấy lần thì có đội bảy quỷ xui xẻo bị băng phong về sau chìm ở trong biển, không phải khảo vấn đi ra trên người bọn họ toàn bộ giá trị, làm sao có thể để bọn họ không công chết. Đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ. Gần số lại một lần nữa xuất thủ rốt cuộc bại lộ hành tích. Mọi người tập hợp, dưới nước có cái gì ở giết chúng ta? Sương mù này cũng không bình thường. Phản ứng kịp về sau, nhìn tụ tập lại hải tặc, gần số có chút tiếc nuối buông tha hành động. Con kiến sinh ra đều có thể cắn chết voi, những hải tặc này chức nghiệp giả chỉ là không có dự liệu được ngay từ đầu đã bị người tập kích, càng không dự liệu được có người sở hữu tàu ma. Nhưng nếu như lại không rút lui khỏi bị bắt hành tích sẽ để cho hắn trở thành mọi người công địch. Nửa giờ sau, cách đó không xa hải vực lơ lửng một chuỗi thi thể. Có thể sử dụng đoạt hồn chú khống chế, đều khống chế được đảo phạm tài phú, không khống chế được cũng đều tận khả năng khảo vấn ký ức, cuối cùng toàn bộ hóa thành tàu ma ưu linh, gần số như có điều suy nghĩ quyết định chính mình tại cái này thế giới trận doanh. Chúng ta không thích đáng hải tặc. Mị cạ xạ hư nhẹ nói. Dưới cái nhìn của nàng, gần sổ tuyệt đối là nàng gặp qua kinh khủng nhất phần tử xấu. Đương nhiên không phải. Gần sổ nhéo nhéo mỉ cả xạ tay nhỏ bé lạnh nhạt nói, đầu tiên gia nhập vào hải tặc trận doanh, một ngày ở nơi này thế giới sở đãi thời gian kết thúc, sẽ bị đuổi về cự giải thành này mặt, mà tuyển trạch hải quân sẽ xuất hiện tại hải vương hải bên kia, trong lúc này có thể tiết kiệm lại 2 năm trên biển đi. Thứ nhì, hải tặc là tuyệt đối tà ác, mà hải quân cũng là tuyệt đối tránh nghĩa. Làm hải quân tốt. Mị cả xạ thở phào nhẹ nhõm cũng không còn sinh khí gần sổ chiếm tiện nghi, làm hải quân dù sao cũng hơn làm giết chóc quen tay hải tặc tốt. 3 ngày sau, một con thuyền tiểu hình thuyền trên mặt biển đi, trưởng không đến 10 thước tiểu hình đội thuyền, đầu thuyền tung bay một mặt rách nát biển khô lâu trọng kỳ, chỉ là treo ở trên cột buồm liên tiếp đầu người tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, rồi lại để lộ một tia tà ác mỹ cảm. Bởi vì này những người này đầu, toàn bộ đều bị thật mỏng một tầng thủy tinh bao vây lại kéo dài bất hủ. Gần sổ hài lòng nằm trên bong thuyền, tự nhiên có tàu ma ở dưới biển lôi kéo đội thuyền di động. Mị cả xạ lơ đã ngẩng đầu nhìn đến những cái này người thủy tinh đầu, quả nhiên gần sổ bản chất vẫn là không có một điểm biến hóa, mặc dù nói muốn trở thành hải quân vẫn là giết chóc quen tay, chỉ là đối tượng chém giết biến thành những thứ này đánh cướp bọn họ hải tặc. Lo gờ chấn, ly khai Đông Hải đi trước đại hải trình cuối cùng một cái chấn nhỏ. Được xưng lúc đầu cùng chung kết nơi, thế giới tà ác nhất tội phạm đệ nhất văn tỷ hệ sở gồn. Dê dô dơ nơi sinh, đồng thời cũng là hắn cuối cùng chỗ hình địa, bị vô số hải tặc nhìn lên, nhưng là vô số người thường thống hận nhất tắc ôn. Bởi vì hắn trước khi chết một câu văn tỷ hệ sở bảo tàng, tạo thành duy trì liên tục vài chục năm đại hải tặc thời kỳ. Số lượng tăng trưởng đạt hơn mấy trăm ngàn không thế đê mở hết đửa cờ hải tặc. Bình quân hàng năm giết chết người thường là hơn một đến số lượng kinh khủng, vô luận hậu nhân làm sao vì hắn giặt trắng, đều không sửa đổi được dô dơ là hải tặc bên trong ác đồ chuyện thật. Ngươi và hắn không giống nhau. Mị cạ xa nhỏ giọng nói. Đương nhiên không giống với, ta sẽ không thất bại, cho nên ta là tránh nghĩa. Gần sổ khẽ cười nói. Dô dơ nếu như đẩy ngã hải quân cùng thế giới chính phủ, đem chọn cái thế giới triệt để biến thành hải tặc thế giới. Mấy trăm năm phía sau hắn chính là tuyệt đối tránh nghĩa, thế nhưng hắn rõ ràng thất bại, trước khi chết tổn nhân bất lợi kỳ phản kích lại làm cho gần sổ cảm thấy nực cười. Lò gờ chấn hải quân tổng bộ, sáng sớm sở mổ kẹ liền nhận được tay hạ sĩ binh cấp báo. Một con thuyền hải tặc công nhiên lái vào lò gờ chấn cảng, binh sĩ bao vây thuyền hải tặc, nhưng không có tìm được bất luận cái gì người sống, đọc ở trên cột buồm người thủy tinh đầu. Loại này rõ ràng cho thấy trái ác quỷ năng lực để dưới đáy binh sĩ trước tiên tuyển trạch đăng báo. Sợ mổ kẻ khoát hải quân áo choàng phun ra nuốt vào lấy yên vụ, nguyên tố hóa thành yên vụ trên không trung bay về phía cảng. Đông Hải là tứ hải yếu nhất một mảnh hải, ở chỗ này một cái năng lực trái ác quỷ giả tuyệt đối không phải mấy tên binh lính kia có thể đối phó. Từ trước đến nay yêu quý binh lính sợ mổ kẻ làm sao có thể cho phép thủ hạ đối mặt loại này nguy hiểm không biết. Vừa hạ xuống ở bong tàu. Sợ mồ kẹ nhướng mày nhìn về phía không có vật gì bong tàu. Ý chí cường đại mang tới cảm giác lực, để hắn cảm giác được nơi đây vô hình kia ánh mắt, một chút suy tư điêu ở miệng bên trong điếu thuốc phun ra đại cổ yên vụ bao phủ xuống hai luồng hình người trống rông trực tiếp xuất hiện tại mạn thuyền. Đừng động thủ. Gần sổ trực tiếp giải trừ thứ cấp ẩn thân thuật hô lớn, từng hàng súng trường trực tiếp chỉ qua đây. Các ngươi là người nào? Sợ mồ kẹ chất hỏi. Ta là gần sổ. Nàng là Mị Cạ Xạ. Gần sổ mỉm cười nói, ta là ma thuật trái cây năng lực giả, nàng là thủy tinh trái cây năng lực giả, như các hạ sở kiến chúng ta là tới gia nhập vào hải quân, đối với đưa tới gây rối ta rất xin lỗi. Gia nhập vào hải quân. Sợ mồ kẹ hơi sửng sờ. Không sai, gia nhập vào hải quân. Gần sổ thu hồi nụ cười trịnh trọng nói, ta muốn đem tất cả hải tặc toàn bộ dường như rô rơ giống nhau xử quyết. Đi theo ta. Sợ mổ kẻ đánh giá gần sổ cùng Mị Cạ Xạ, đầu tiên cũng không phải có phát lệnh truy nã trong người hải tặc, nếu quả thật là hai cái năng lực trái ác quỷ giả muốn gia nhập hải quân, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là hai người kia nội tình hắn phải lộng tinh tường.